Chương 4. 1060 cho thi tiểu thư tặng lễ. Mạc Liên ánh mắt từng cái trên người bọn hắn đảo qua, vội nói, các vị đều là kiểu kiểu thân hữu, chớ cần đa lễ. Cha, mẹ, để các ngươi bị sợ hãi. Tiểu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm một mặt vui mừng cười, tiểu Mạc, ngươi đi về cùng kiểu kiểu vừa vặn kịp thời vô cùng, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Trong cung như thế nào kiểu một thấp giọng hỏi. Tổ mẫu bị thương, còn thật nghiêm trọng. A tổ mẫu bị thương rất nghiêm trọng. A Mạc Ngọc nghe tiếng giật mình, vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ. Đại ca, tổ mẫu tổn thương chỗ nào rồi? Đả thương tay phải, thương thế kia chỉ sợ được ngươi đi xem một cái. Mạc Liên nhíu mày, quay người giữ chặt kiểu một tay nhỏ nói. Ngụy Tử Cầm lập tức bắt nóng nảy, tiểu kiều, ngươi tiến nhanh cùng cho Thái Hậu nương nương xem một chút đi. Được. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, nương ngươi không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ giúp tổ mẫu trị tốt. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến, mới Trịnh Tiểu Lục cũng là đả thương bả vai cùng cánh tay, hơn nữa còn 10 phần nghiêm trọng, nhưng khuê nữ cũng là 2-3 lần liền trị cái đại khái, nghĩ đến Thái Hậu nương nương hẳn là cũng không ngại. Vậy liền khỏi phải chậm trễ, nơi này QNZ không có việc gì, Tiểu Kiều, ngươi cũng nhanh cùng Tiểu Mặc đi vào cung đi. Được. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn một cái, hai mắt trợn lên nhìn trời, đã bị linh thú cái chết, phản phệ mà chết miêu nhân từ quý, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là tiện nghi người này, những người kia đều vô dụng. Tiêu Mục nhìn lướt qua tập trung ở phế tích tường cái khác một loạt người, lãnh đạm liếc qua nói, tính cả này miêu nhân từ quý cùng một chỗ ép thành cho tàn, tìm cho ta một đầu tinh xảo vò nhỏ chứ Ava Ho đi. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cười tủm tỉm gật gật đầu. Ai nha trời ạ, nhà bọn hắn tiểu cô nương coi như làm loại này tàn nhẫn sự tình, đều có vẻ như vậy thú vị. Tiểu Mặt Than ánh mắt lãnh đạm, ra miệng lời nói, lại ấm ấm nhu nhu, phảng phất cũng không phải là muốn đem người nghiền xương thành cho. Ta muốn cho thi tiểu thư tặng lễ đâu. Nàng quay đầu nhìn Phượng Sâm một chút. Muốn bao bọc xinh đẹp một chút xíu, nếu không chủ nhà chỉ biết nói chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chú đáo. Phượng Sâm nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Gật gật đầu, biết. Tiểu cô nương muốn cho thi cô nương tặng lễ, cái kia lễ liền không thể quá nhẹ, một vò cu nở dê không đủ, trăng cái ba hũ đi, vừa vặn tiểu thái tuế một mặt không nói xem xét mắt Phượng Sâm. Ngươi biết ngươi dạng này kêu cái gì a? Ngươi dạng này ở trong mắt người khác xem ra, liền cứ gọi là nối giáo cho giặc. Làm sao lại? Ta kiểu kiểu khả ái như vậy, như thế nào là nối giáo cho giặc đâu? Rõ ràng chính là như hổ thêm cánh. Trợ giúp tiểu gia hỏa cảnh ác trừ gian đây. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được hướng hắn nhướng mắt, một tay lấy tiểu thái tuế kéo đi qua, hướng đống phế tích bên kia lấy đi, nhớ ký hạ thủ ổn thỏa một điểm, á phải nhanh hung ác chuẩn đừng quá dày vò khốn khổ. Ta đi bên trong tìm mấy cái tinh xảo vò nhỏ bình nhỏ, ngươi làm thật tốt tiểu thái tuế, xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì động thủ người thế mà thành hắn ngân hạnh tiên tử thấy thế, nhịn không được bật cười vui mở, ai nha ta đi, thái tuế tiểu đệ đệ. Muốn hay không tỉ tỉ giúp một tay ngươi nhà ta cảm ơn trước cả nhà ngươi. Tiểu thái tuế tức giận nghiêng mắt nhìn cho ngân hạnh tiên tử một cái liếc mắt, lập tức cất bước liền hướng những cái kia đã bị sợ choáng váng miêu nhân tử quý thủ hạ đi đến. Miêu nhân tử quý thủ hạ mười mấy người, nhao nhao đều bị hù chết. Từ mới Đào Hoa Tiên Tôn mấy người, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế phục bọn họ, lại đến siêu hồn miêu nhân tử quý, giết chết miêu nhân tử quý cấp 8 linh thú.